chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, đạt tới đỉnh phong. Cái này sao có thể? Kim Bảo Nam Tử không thể tin được. Vô địch hoàng hậu, vậy mà lại bị giết. Đây chính là thượng đế cấm khu chế tạo ra trung cực binh khí. Một cái duy nhất, sử dụng cấp 10 trở về tử vong chiến sĩ. Nhưng mà, ngay tại thân ảnh màu trắng sắp rơi vào trong biển thời điểm. Bỗng nhiên từ đầu dưới chân trên biến thành trên đầu dưới chân. Sau đó lơ lửng trên mặt biển. Cái này bất chợt tới biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run lên. Chẳng lẽ, còn chưa có chết, đây cũng quá đáng sợ a. Vừa mới nổ tung, kém chút đem hải đô lật tung, lại không có thể giết chết một cái người. Mau nhìn, mặt nàng, Hạ Vân chỉ cầm đế mặt, kinh ngạc sắp nói không ra lời. Chỉ gặp cầm đế hư mất nửa bên mặt vậy mà lấy một cái thật không thể tin tốc độ phục hồi như cũ. Ha ha, ta liền nói ta hoàng hậu không có khả năng chết. Kim Bảo Nam Tử lần nữa trở nên hưng phấn không thôi. Chỉ là mấy chục giây không đến lúc đó thời gian. Cầm đế mặt lần nữa khôi phục như thế. Mỹ làm người run sợ. Đen nhánh như hắc động đồng dạng con ngươi không có chút nào cảm tình ba động. Vương Đại Đông cùng Mộ Minh trên mặt cùng thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại loại trình độ kia công kích đến, cầm đế vậy mà đều không chết. Xem ra, ẩn thế cấp quả nhiên không phải thánh nhân liền có thể giết chết. Giết, giết cho ta tất cả mọi người. Kim Bảo Nam Tử trên mặt tránh qua một vệt màu sắc trang nhã. Lần nữa hạ lệnh, hưu, cầm đế động. Trong chớp mắt thì xuất hiện tại một mặt mơ hồ tiểu giáo chủ trước người. Tay cầm đối với tiểu giáo chủ chán vỗ tới. Mà tiểu giáo chủ, vậy mà không nhúc nhích. Không, hoa thập nhất hoa thập nhị đều là nghẹn ngào kêu to lên. Người khác cũng là lộ ra bi thương chi sắc. Tiểu giáo chủ tuy nhiên mơ hồ bá đạo, nhưng mọi người cũng đều biết. Tiểu giáo chủ là bởi vì luyện công ảnh hưởng thần trí mới có thể như vậy. Mà lại, tiểu giáo chủ là bọn họ sống sót duy nhất hy vọng. Bành, một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bay rớt ra ngoài. Nhưng, cũng không phải là tiểu giáo chủ, mà chính là cầm đế. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt! Đã đến giữa trưa, giáo chủ công lực đạt tới tối đỉnh phong. Hoa thập nhị phát ra mừng rỡ vô cùng thanh âm. Vương Đại Đông cùng Mộ Minh cũng là thở phào. Hiện tại đã không có bọn họ chuyện gì. Có thể hay không thắng, toàn bộ nhờ tiểu giáo chủ. Ngươi vì cái gì ra tay với bản giáo chủ? Tiểu giáo chủ bị đánh một bàn tay, trên mặt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận cùng vẻ không hiểu. Xem ra, tiểu giáo chủ công lực tuy nhiên đạt tới đỉnh phong, có thể nàng thần trí cũng tiến vào lớn nhất mơ hồ trạng thái, thậm chí ngay cả mới vừa cùng nàng cùng một chỗ giao thủ người đều cấp quên mất. Cầm đế tự nhiên không có khả năng trả lời tiểu giáo chủ. Ổn định thân hình về sau, hướng về tiểu giáo chủ phóng đi, muốn chết, thấy đối phương chẳng những không trả lời chính mình vấn đề, còn hướng chính mình động thủ. Tiểu giáo chủ trên mặt vẻ phẫn nộ càng đậm, thân thể cơ hồ như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cầm đế trước người. Một chân đá vào cầm đế ở ngực, bành, cầm đế giống như là đạn pháo một dạng ngược lại bắn đi ra. Đem nước biển cày ra một đạo cự đại bọt nước thớt liền. Một kích này, cầm đế trọn vẹn bị đánh bay hơn 100 mét. Nhất kích chi uy, cường hãn như vậy, tại cầm đế vẫn chưa ổn định thân hình thời điểm, tiểu giáo chủ chính là lại lần nữa xuất hiện tại cầm đế phía trên. Một chân đạp xuống, oanh, mặt biển lần nữa sụp đổ, giống như là có một quả bom tại tiểu giáo chủ dưới chân nổ tung. Công lực đạt tới đỉnh phong tiểu giáo chủ quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Hung hãn rối tinh rối mù. Ta dựa vào, không nghĩ tới tiêu xài một chút đã vậy còn quá mạnh. Vương Đại Đông một mặt sợ hãi thán phục, mà Mộ Minh thì là khuôn mặt ửng đỏ một mảnh. Cái kia, Mộ Minh, ngươi có phải hay không thụ thương? Vương Đại Đông phát hiện Mộ Minh dị thường, lo lắng hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào thả ta xuống? Mộ Minh trong giọng nói mang theo một vệt sát cơ. Ếch, ta cái này mang ngươi hồi thuyền cứu sinh. Vương Đại Đông vội vàng đem Mộ Minh mang về thuyền cứu sinh phía trên. Bên kia, Tần Tuyết nhanh chóng cầm một đầu váy giao cho Mộ Minh. Mộ Minh thì cầm lấy váy tiến vào khu nghỉ ngơi. Chậc chậc, vóc người này, quả thực hoàn mỹ a. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia đã bị rèm vải ngăn trở phương hướng. Chậc chậc tán thán nói, đừng nghĩ, mình không thích nam nhân. Tần Tuyết lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông biểu lộ cứng đờ. Cái gì? Không thích nam nhân? Cái kia chính là ưa thích nữ nhân. Vương Đại Đông hồi tưởng lại đấu võ đại hội bắt đầu thời điểm Mộ Minh đối Tần Tuyết làm ra cử động, trong lòng càng là kiên định ý nghĩ của mình. Không, làm sao có thể? Hoàng hậu, vậy mà không phải là đối thủ. Tàu ngầm phía trên kim bào nam tử phát ra khó có thể tin thanh âm. Thượng đế cấm khu tối trung cực tử vong chiến sĩ vậy mà đánh không lại một cái tiểu la lị. Giờ này khắc này tiểu la lị hung tàn tới cực điểm, tiện tay nhất kích đều là kinh thiên động địa, long trời lở đất cảm giác. Vậy mà đánh cầm đế không hề có lực hoàn thủ. Cầm đế giống như là đống cát một dạng bị tiểu giáo chủ trên không trung đánh tới đánh lui. Hoàn toàn là tính áp đảo lực lượng. Cổ Nina, ngươi đi hỗ trợ. Kim bào nam tử nhíu mày đối với bên cạnh cổ Nina nói. Cổ Nina nhảy xuống tàu ngầm. Dương cung bắn tên, mũi tên đối với tiểu la lị phía sau lưng mau chóng đuổi theo. Giáo chủ cẩn thận, Hoa Thập Nhị nhịn không được nhắc nhở. Nhưng mà, đối mặt thánh giả nhất kích, tiểu giáo chủ chỉ là quay người dùng chân đá lên một mảnh bọt nước. Liền đem cổ Nina mũi tên chặn lại, lúc này tiểu la lị công lực đạt tới tối đỉnh phong. Thực lực tuyệt đối là ẩn thế cấp, mà lại còn không phải bình thường ẩn thế cấp. Các loại cổ Nina lần nữa chuẩn bị mở cung thời điểm, chính là nhìn đến một đạo bóng trắng hướng về chính mình nhanh chóng đập tới. Nguyên lai, tiểu giáo chủ trực tiếp nắm lên cầm đế, đem làm thành vũ khí đập tới. Bành, cả hai đụng vào nhau. Cổ Nina bị đụng bay mấy chục mét, rút lui. Kim bào nam tử biết, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ tổn thất thảm hại hơn. Lập tức chính là hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nếu không, cỗ này thượng đế cấm khu trung cực binh khí, liền bị cái này xem ra bất quá 13 tuổi lớn nhỏ tiểu nha đầu phá hủy. Cái kia tuyệt đối không phải thượng đế cấm khu có thể thừa nhận được tổn thất. Đạt được chỉ lệnh, cầm đế cùng cổ Nina cùng một chỗ trở lại tàu ngầm phía trên. Thì muốn đi vào tàu ngầm bên trong. Giáo chủ, cá mập muốn chạy trốn. Nhanh bắt cá mập. Hoa Thập Nhị tranh thủ thời gian đối với tiểu giáo chủ hô. Muốn từ bản giáo chủ trong tay chạy trốn. Cái kia là không thể nào. Tiểu giáo chủ hùng hùng hổ hổ hướng về tàu ngầm phóng đi. Nhất quyền đánh vào tàu ngầm trên thân. Tàu ngầm lập tức bị đánh lõm đi xuống một khối lớn. Muốn không phải ra đủ dày, đoán chừng trực tiếp thì bị đánh xuyên. Tiểu giáo chủ mỗi một đấm đi xuống, tàu ngầm đều sẽ xuất hiện một cái hố sâu. Tính toán, không muốn tàu ngầm. Kim bào nam tử quả quyết định vứt bỏ thuyền. Coi như không bỏ thuyền, đoán chừng muốn không bao lâu. Cái này hung tàn tiểu la lị chính là có thể đem chiếc này bão cấp tàu ngầm cho mang ra. Cổ Nina cõng lên kim bào nam tử. Ba người dẫm lên sóng biển, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đang nhìn cầm đế biến mất, Vương Đại Đông chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thực trong lòng hắn cũng không muốn để cầm đế bị tiểu giáo chủ đánh chết. Cứ việc cầm đế đã sớm chết,